Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, gây phiền phức. Lúc này Lăng Hư Độ Hải Chu Nhất Nhị Tam Hào cửa khoang đều bị mở ra. Cơ hồ tất cả bát thần tông đệ tử cùng không trực ban các thủy thủ đều đến bong tàu. Bọn họ đều đầy mắt mong đợi nhìn lấy gần ngay trước mắt cầu tàu. Không ít tuổi trẻ người cũng nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Đây là thuận lợi trở về tâm tình vui sướng. Rất nhanh, to lớn Lăng Hư Độ Hải Chu tại Lữ trưởng lão Thành Thạo Đà khiến chỉ huy phía dưới. Dừng sát ở cảng khẩu một cái trên bến tàu. Trên thuyền tất cả bát thần tông chính thức đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng đều tại thang trường. Lão cùng Uông trưởng lão chỉ huy dưới. Đứng tại bong tàu tập hợp chuẩn bị lên bờ. Lữ trưởng lão bóng người lại chưa từng xuất hiện. Muốn đến hắn phải chịu trách nhiệm là chiếc này Lăng Hư Độ Hải Chu an toàn cùng liên quan tới phía. Trên một đám thủy thủ sự vụ. Trong môn phái đệ tử sự tình cũng không về hắn phụ trách. Hiện tại toàn bộ Lăng Hư Độ Hải Chu phía trên tất cả cấm chế đều đã hoàn toàn bỏ. Lương Thành đã dùng động sát thiên mục đem trên thuyền tình huống nhìn một cái thông thấu. Hắn thế mới biết. Vì sao ở cạnh bờ ba vị trước trưởng lão đều đủ tụ tại hàng hóa khoang? Nguyên lai ở cái này khoang phòng bên trong, toàn bộ đều là bọn họ lần này ra biển chỗ phụ trách vận chuyển. Bát thần tông chú đóng ở Đại Huyền quốc chi nhánh thu thập mua sắm các loại bảo vật tài liệu. Những vật này chỗ lấy không cho phép một mình thu vào các trưởng lão mỗi người chữ vật vòng tay bên. Trong, cũng là lo lắng tài hóa quá nhiều hội động nhân tâm trí. Bởi vậy mới án chế độ đem những bảo vật này toàn bộ đều tạo sách đăng ký về sau chứa đựng tại làm. Nhà kho số 4 trong khoang thuyền. Đồng thời tại trong khoang thuyền còn có một vị trưởng lão một tấc cũng không rời. Chuyên môn trông coi những vật này. Trước đó bởi vì có cấm chế trở ngại. Thì liền Lương Thành đều không có phát hiện Lăng Hư Độ Hải Chu bên trong còn có một vị khác nguyên. Anh kỳ trưởng lão tồn tại. Có thể thấy được bát thần tông lúc ra biển đối với bảo vật tài liệu quản lý là vô cùng nghiêm ngặt. Đây cũng là một cái đại tông môn chỗ lợi hại. Bởi vì có dạng này chế độ. Cho nên ba vị trưởng lão bên ngoài thời điểm. Tông môn đồ vật có chuyên gia phụ trách. Các vị trưởng lão ở giữa thực cũng là lẫn nhau giám thị. Dạng này chấp hành xuống tới. Người nào cũng không thể một mình lấy mảy may tông môn bảo vật cất vào túi tiền mình bên trong. Chỉ là tới gần cảng khẩu thời điểm, trên thuyền hai vị quản sự giáo viên cùng ba vị trưởng lão đều đủ tụ tại trong khố phòng. Mọi người cùng nhau đem những vật tư này từng kiện ấn ghi chép sách hạch đối về sau. Thu sạch đến một cái chữ vật vòng tay bên trong, lại giao cho vị kia phụ trách trông coi bảo vật trưởng lão. Từ hắn mang theo đồ vật đến bát thần tông giao nộp. Đương nhiên. Ở cái này cảng khẩu bên trong liền sẽ có bát thần tông mấy vị cường giả trước tới tiếp ứng hắn. Bảo đảm theo cảng khẩu đến trong tông môn cái này sau cùng một đoạn lộ trình sẽ không ra cái gì chỗ. Sơ suất, quá trình này vẫn là muốn phí tổn không ít thời gian. Cho nên mới sẽ xuất hiện Lăng Hư Độ Hải Chu phía trên quản sự các trưởng lão đều bận rộn trống rỗng. Kỳ, để Lương Thành có thể thừa cơ đem cái kia hám thịnh thu thập một trận. Đến cảng về sau, các trưởng lão cũng tạm thời không rảnh quản nhiều đệ tử đánh nhau luận bàn loại chuyện này. Bởi vì bọn hắn hiện tại đều vội vã hồi tông môn đi. Chỉ cần đến bên trong tông môn, bốn vị này trưởng lão ấn ghi chép đem chuyến này chỗ vận chuyển bảo vật tài liệu các loại vật tư. Toàn bộ nộp lên, lại đem theo Đại Huyền quốc chỗ thu ngoại môn đệ tử cũng toàn bộ đưa đến chuyên môn quản sự chỗ đi. Như vậy bọn họ chuyến này nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Chờ đợi bọn họ chính là phong phú khen thưởng. Bọn họ còn có thể tại thời gian rất lâu bên trong không cần tại thi hành nguy hiểm như vậy tông môn. Nhiệm vụ, cái này đủ để cho bọn họ tĩnh tâm tu hành thật lâu. Đối với tu sĩ tới nói, có đầy đủ tư nguyên cùng an toàn hoàn cảnh. Cái kia liền có khả năng nhanh chóng tăng cao tu vi. Tăng cường chính mình thực lực. Đây mới là các tu sĩ vĩnh hằng truy cầu. Lương Thành lại ở trong lòng âm thầm cân nhắc tự mình lựa chọn. Hắn suy nghĩ một vấn đề. Cái kia ngay tại lúc này đã đạt tới Dực Linh Quốc. Tiếp xuống tới chính mình hẳn là trực tiếp tùy thời theo cảng khẩu liền rời đi Bát Thần Tông đây. Còn tiếp tục ẩn nặc tu vi. Lấy Bát Thần Tông mới tuyển nhận ngoại môn đệ tử thân phận đến nơi đó lại nói. Âm thầm suy nghĩ sau một lát, Lương Thành quyết định lấy ngoại môn đệ tử thân phận tới trước Bát Thần Tông đi. Làm ra cái lựa chọn này lớn nhất lực lượng đương nhiên là hắn đối với mình liễm tức thuật cực kỳ tự tin, chắc chắn chính mình sẽ không bị Bát Thần Tông đại năng nhìn ra nội tình tới. Một nguyên nhân khác thực cũng coi là Lương Thành nhược điểm. Hắn làm việc coi trọng cái đầu đuôi, không nguyện ý làm ra loại kia đi không từ giã sự tình. Tiếp theo liên lụy Văn Ngọc Thụ, Diệp Thu Linh, Đường Giai cùng Chu Nguyệt bốn người bọn họ một mực đối với mình sùng kính có thêm đồng bọn. Có khi Lương Thành ngược lại có chút hy vọng chính mình cùng bạn bè đều giống như Vạn Thiếu Nguyên. Cùng Tất Hồng Ba như thế liền tốt, nếu như đều là như thế người. Chính mình là lựa chọn làm chàng rời đi cũng sẽ không trong lòng bất an. Lương Thành nghĩ tới đây, lại quay đầu nhìn xem Văn Ngọc Thụ mấy người bọn hắn. Chỉ gặp bọn họ đều dùng tín nhiệm ánh mắt hồi nhìn lấy chính mình. Trong nháy mắt này Lương Thành cầm định chủ ý, quyết định vẫn là muốn đến Bát Thần Tông đi một lần. Dù cho muốn rời khỏi, cái kia cũng đợi đến tông môn sau một khoảng thời gian lại nói. Theo kinh nghiệm tới nói, như vậy lớn một cái Bát Thần Tông, tiếp thu chỉ là 7 vị ngoại môn đệ tử đi vào môn phái về sau. Thực cũng không có khả năng toàn bộ tụ tập phân đến một chỗ đi. Đến thời điểm 7 người mỗi người phân tán ra, chậm rãi đều đứng vững gót chân, lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng đều rất không bao lâu. Chính mình lại tùy thời rời đi Bát Thần Tông liền sẽ không đối người khác tạo thành ảnh hưởng gì. Cầm định chủ ý chi sau Lương Thành trên mặt mỉm cười. Không suy nghĩ thêm tại cảng khẩu chạy đi có khả năng. Văn Ngọc Thụ nhìn lấy Lương Thành, nhẹ giọng hỏi, đại sư huynh, có chuyện gì cao hứng như vậy? Lương Thành hồi đáp, đi gần tiểu thời gian một năm, đều tại cái này nguy hiểm bát ngát trên biển phiêu bạt. Hôm nay rốt cục có thể làm ra làm chơi ra chơi. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện giá trị đến chuyện cao hứng sao? Đúng đúng, rốt cục đi tới Bỉ Ngạn. Đây đúng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Đúng vậy a, ở trên biển thật sự là quá nguy hiểm. Ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Diệp Thu Linh Đường Giai mấy người cũng mặt lộ nụ cười. Khe khẽ bàn luận lên. Cách một hồi, Lăng Hư Độ Hải Chu các thủy thủ đem ván cầu khoác lên mạn thuyền cùng trên bến tàu. Mắt thấy là đến xuống thuyền đổ bộ thời điểm, các đệ tử không khỏi có chút kích động lên. Mặc dù như thế, trên thuyền Bát Thần Tông chính thức đệ tử cùng các ngoại môn đệ tử vẫn là phân biệt đứng tại ván cầu hai bên, lẫn nhau ở giữa ai cũng không nguyện ý phản ứng người nào. Vị kia Hám Thịnh Hám sư huynh cũng đứng tại chính thức đệ tử bên trong, dùng u ám ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Lương Thành. Hắn hoa vài ngày thời gian, cuối cùng là ổn định cảnh giới, mới không có rơi xuống đến dung hợp kỳ đi. Chỉ là hắn hiện tại bên ngoài mặc dù không có biểu thị cái gì bất mãn, thế nhưng là ở trong lòng hết sức cừu thị Lương Thành. Đại chừng một khắc sau, Uông trưởng lão đi đến trong thuyền cái kia 14 vị chính thức đệ tử trước mặt, mở miệng nói, chúng vị đệ tử, mọi người trước theo ta xuống thuyền lên bờ đi. Các ngươi 7 cái ngoại môn đệ tử cứ chờ một chút, một hồi thang trưởng lão hội đến an bài cho các ngươi. Tại chính thức đệ tử nhóm đều rời đi hơn nửa canh giờ về sau, thang trưởng lão mới chậm rãi đi đến ngoại môn đệ tử trước mặt. Hắn trước dùng có chút phức tạp ánh mắt nhìn lấy Lương Thành, muốn nói lại thôi, tiếp lấy than nhẹ một tiếng về sau nói ra, các ngươi 7 cái ngoại môn đệ tử tốc độ bay quá chậm. Liền từ lão phu pháp tướng mang theo các ngươi đi tông môn đi. Sau khi nói xong, thang trưởng lão tâm niệm nhất động, một đầu năm màu rực rỡ, không ngừng biến hóa nhan sắc to lớn bát túc bạch tuộc thì trống rỗng xuất hiện tại mạn thuyền bên. Ngoài, thang trưởng lão cất bước đi trước đến cái này bạch tuộc một đầu cổ tay trên bàn chân. Sau đó theo đầu này vòi đi đến nó trên đỉnh đầu. Quay đầu đối Lương Thành các loại ngoại môn đệ tử nói. Tất cả lên đi, trừ Lương Thành bên ngoài, còn lại 6 người đều một mặt ước ao nhìn qua đầu này to lớn 8 vòi bạch tuộc sửng sốt. Tựa hồ không nghe thấy thang trưởng lão lời nói. Đi lên a, đừng cho thang trưởng lão đợi lâu. Lương Thành thúc giục một chút những thứ này sững sờ tiểu đồng bọn. Này mới khiến bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó bọn họ một cái theo một cái nối đuôi nhau đi đến đầu này bạch tuộc một đầu cổ tay trên bàn. Chân, sau đó mà đi tới thang trưởng lão bên người khéo léo khoanh chân ngồi xuống. 7 người đều đến tới về sau. Thang trưởng lão một tiếng gào thét. Đầu kia bạch tuộc pháp tướng liền lúc lắc bay lên không trung. 8 đầu vòi phiêu giật không gì sánh được. Tựa như là ở trong nước bơi lội đồng dạng. Tốc độ phi hành vậy mà nhanh đến kinh người. Cái tốc độ này lập tức đem Lương Thành đám tiểu đồng bạn chấn nhiếp. Từng cái cũng không dám thở mạnh. Lương Thành lại mặt mỉm cười ngồi xếp bằng. Tuy nhiên cũng cố ý làm ra một số tán thưởng biểu lộ. Thực ở trong lòng lại rất lạnh nhạt. Bởi vì Lương Thành chính mình cũng là tốc độ bay cực nhanh. Hắn ngự kiếm phi hành tốc độ muốn so thang trưởng lão cái này pháp tướng còn nhanh hơn. Như là trên mặt đất thi triển xúc địa na di pháp lời nói. Cái kia càng là hơn xa tại thang trưởng lão đầu này bạch tuộc pháp tướng. Rất nhanh đầu này bạch tuộc mang theo Lương Thành 7 người đi tới trong trời cao. Tại trong mây chìm chìm nổi nổi. Hướng về một phương hướng bay thật nhanh. Thang trưởng lão đứng ở phía trước. Mắt nhìn lấy phía trước. Tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì. Lại cách một hồi. Thang trưởng lão đột nhiên hỏi Lương Thành nói. Ngao Thành, nghe nói ngươi ngày đó ngươi cùng Hám Thịnh cách dùng tướng đánh nhau. Tại hắn lưu dưới tay. Ngươi sau cùng lại dùng cái gì bỉ ổi biện pháp thương tổn hắn. Đối với cái này ngươi giải thích thế nào? Lương Thành sững sờ. Nghĩ thầm vấn đề này tại chính thức đệ tử chỗ đó làm sao truyền thành cái dạng này. Sau đó đáp. Thang trưởng lão. Mời ngài không muốn tin vào những cái kia chính thức đệ tử một mặt chi từ. Đệ tử cũng không có dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Hám sư huynh cũng không có nương tay. Có điều hắn sau cùng xác thực chủ quan. Mới bị đệ tử nắm lấy cơ hội điều động kim cua pháp tướng cắt bỏ đi hắn cái kia đại bằng điểu lông. Đuôi, đúng vậy a, thang trưởng lão. Những cái kia chính thức đệ tử oan uổng đại sư huynh. Đại sư huynh tại thực lực không bằng tình huống dưới thắng vì đánh bất ngờ. Đồng thời không có cái gì chỉ trích chỗ. Ta lúc đó cũng nhìn đến. Vị kia hám sư huynh căn bản không có lưu thủ. Hắn chỗ lấy ăn thiệt thòi là bởi vì xem thường đại sư huynh. Tại Lương Thành giải thích lúc đó. Tình huống về sau. Văn Ngọc Thụ mấy người cũng vội vàng hướng về thang trưởng lão giải thích. Vì chính mình đại sư huynh kêu không bằng phẳng. Thật tốt, các ngươi không nên nói nữa. Thang trưởng lão không kiên nhẫn vung tay lên. Lão phu coi như biết Ngao Thành làm không sai. Cũng không làm nên chuyện gì a. Lương Thành cảm thấy thang trưởng lão tựa như là trong lời nói có. Hàm ý bộ dáng, hỏi vội, thang trưởng lão, nghe ngài ý tứ, tại ta Bát Thần Tông. Như là đồng môn ở giữa luận bàn gửi tới thương tổn hội thụ cái gì trừng phạt sao? Cái này không quá hợp lý a, đúng đấy. Đây cũng quá không hợp lý. Ta lần trước cùng đại sư huynh luận bàn pháp tướng. Ta tối om cua thế nhưng là bị đại sư huynh hết thảy hai nửa. Sau cùng không phải cũng không có chuyện gì sao? Vạn Thiếu Nguyên bỗng nhiên đến một câu như vậy. Ngữ khí không mặn không nhạt. Cũng không biết là vì Lương Thành kêu không bằng phẳng vẫn là tại kể ra chính mình ủy khuất. Văn Ngọc Thụ nghe vậy chau mày. Chính muốn nói gì lúc, thang trưởng lão lại mở miệng, đồng môn luận bàn thụ một số thương tổn rất bình thường. Đả thương người người làm sao lại thụ trách phạt, cái này vốn là không phải là sai. Chưa kể cho dù có sai, như vậy làm lão phu sự tình gì. Cái kia, đệ tử cũng không biết nên nói cái gì. Lương Thành trong lòng cảm thấy kỳ quái, thang trưởng lão thở dài một hơi, Ngao Thành a. Lão phu nhìn tư chất ngươi bất phàm, nguyên bản động muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền suy nghĩ. Có thể ngươi vạn vạn không nên đắc tội Hám Thịnh a. Ngươi cũng đã biết phụ thân hắn là ai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.